chưa một lần. Có yêu đuôi nhưng chẳng cần, có đậu dâu mà sao biết đến bao giờ. Người vội đi theo một người, chôn tắt trên môi nụ cười. Ngày hạnh phúc không xa mà em lỡ buồn. Cạnh nhau ngọt ngào đến mấy, thế này chỉ còn mỗi ai. Dù cho mình có chia tay, tình yêu anh vẫn luôn tồn tại. Vội trao nhiều tình phút cuối, đặt ra anh vẫn trao vậy mà. Dần theo dấu biệt ly mà sao chẳng nói câu gì. Nếu thời gian quay trở lại để cô níu lấy được gì, lạc mất nhau rồi cô cũng không thành. Cạnh nhau ngọt ngào đến mấy, thế này chỉ mỗi ai. Cho mình có chia ai, tình yêu anh vẫn luôn tồn tại. Vội trao ngược tình phút cuối, đặt dài người anh vẫn trao về. Hạt mưa nắng chiếu dần theo dấu đôi vai mòn. Cạnh nhau ngọt ngào đến mấy, thế này chỉ còn mỗi ai. Cho mình có chia ai, tình yêu anh vẫn luôn tồn tại. Vội trao niềm tin phút cuối, đặt dài người anh vẫn trao vậy mà. Hạt mưa nàng chiếu dần theo dấu đôi vai mòn. Cạnh nhau ngọt ngào đến mấy, thế này chỉ còn mỗi ai. Cho mình có chia tay, tình yêu anh vẫn luôn tồn tại. Ôi khoao kiếp.